Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Giao nhất thời không kịp phòng bị, lùi về sau hai bước. Còn chưa kịp phản ứng, vật kia lại từ trong lòng nàng nhảy ra, nhảy vào bụi cỏ trong ngự hoa viên vừa mới mưa xong. Đất trong ngự hoa viên rất trơn, nàng bị vật kia bất ngờ lao ra dọa sợ. Trong lúc né tránh thiếu chút nữa ngã, may mà Thanh Ngọc kịp thời kéo nàng lại. Tuy nhiên lúc nhảy qua, vật nhỏ kia dính phải bùn đất trên mặt đất. Lúc này đều dính hết lên tay áo Tạ Giao. Vạt áo màu xanh nhạt lập tức bị dính một mảng bẩn. Tạ Giao kinh hồn chưa định đứng thẳng người, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một tiếng the thé. Xe ngựa thái tử giá lâm, người không phận sự tránh đường. Xoẹt xoẹt xoẹt, cung nữ thái giám bên ngoài ngự hoa viên lập tức quỳ rạp xuống đất. Thanh Ngọc đang cầm khăn tay lau vết bẩn trên tay áo cho Tạ Giao. Tạ Giao rất nhanh phản ứng lại, kéo Thanh Ngọc quỳ xuống một bên. Đá cuội đầu xuân còn mang theo hơi lạnh, thân thể Tạ Giao vừa mới khỏi bệnh, dáng người đơn bạc quỳ trong góc, lập tức run lên một cái. Xe ngựa và tùy tùng đi đến gần dừng lại, bên trong vang lên một giọng nói trong trẻo ôn nhu. Còn không mau lại đây, không thấy đã dọa đến quý nhân sao? Tạ Giao còn chưa kịp ngẩng đầu, đã thấy thủ phạm làm bẩn tay áo của nàng kia. Vèo, một tiếng, từ trong bụi hoa nhảy ra, chạy đến bên cạnh xe ngựa. Thì ra là một con mèo đen trắng. Tạ tiểu thư, không sao chứ? Rèm xe được vén lên, Tạ Giao theo tiếng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với người vừa lên tiếng. Ánh nắng ban trưa chiếu lên người nam nhân mặc trường bào mềm mại, phản chiếu ngũ quan tuấn tú sáng sủa. Hắn chậm rãi bước xuống từ trên xe ngựa, toàn thân tản ra khí chất tôn quý tao nhã đặc biệt của bậc đế vương. Vạt áo theo gió mà động, ánh mắt ôn hòa nhưng xa cách, như tuyết trắng trên mây, cao ngạo lạnh lùng, dung nhan tuấn tú, đẹp không ai bằng. Chỉ là giữa mi tâm luôn mang theo dấu vết yếu ớt. Đây là lần đầu tiên Tạ Giao nhìn thấy thái tử sau khi hắn dưỡng bệnh ở Đông Cung. Thái tử điện hạ an, Tạ Giao vừa dứt lời, Cố Trường Trạch đã chậm rãi bước đến, bóng hắn bao phủ xuống, bàn tay trắng nõn đưa ra một chiếc khăn tay. Lau một chút, hơi thở lạnh lẽo ập tới, Tạ Giao theo bản năng muốn né tránh, nhưng bàn tay trước mặt vẫn không nhúc nhích, nàng bất đắc dĩ nhận lấy khăn tay, nói. Đa tạ điện hạ. Con mèo đen trắng kia bị cung nhân ôm trong NGC lau sạch sẽ. Cố Trường Trạch đưa khăn tay qua, đầu ngón tay chạm vào tay Tạ Giao, sau đó thu tay về nhận lấy con mèo, ôn nhu vuốt ve bộ lông của nó, ngữ khí có chút bất mãn. Đã nói với người không được chạy loạn rồi, sao vẫn không nghe lời? Mèo tự nhiên không hiểu hắn đang nói gì, nhưng đại khái cũng đoán được hắn đang tức giận, nhẹ nhàng cọ cọ vào người hắn coi như lấy lòng. Tạ Giao nhận lấy khăn tay, vội vàng lau hai cái, lại cúi đầu quỳ xuống một bên. Cố Trường Trạch nhìn thấy động tác của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Tạ tiểu thư, mời đứng lên, vừa rồi là nó dọa nàng sao? Tự nhiên là không, mèo điện hạ nuôi rất đáng yêu. Tạ Giao ôn nhu đáp lời, vừa nhìn con mèo trong lòng Cố Trường Trạch. Hắn một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo thoải mái nheo mắt trong lòng hắn. Có thể thấy ngày thường được nuôi dưỡng rất tốt. Là nó ngợt ngởm, hôm nay đến Cản Thanh Cung nghị sự, không chú ý đến nó, không ngờ nó lại chạy ra ngoài, dọa đến Tạ tiểu thư, ta xin lỗi. Cố Trường Trạch ôn văn nho nhã nói, điện hạ nghiêm trọng rồi, ánh nắng buổi trưa rực rỡ, sao Tạ tiểu thư lại vào cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng hậu nương nương cho gọi tiểu nữ vào cung, có chuyện gì sao? Tạ Giao có chút do dự, không biết nên trả lời thế nào. Nàng lần đầu tiên gặp vị thái tử này, tuy ngày thường nghe đồn thái tử điện hạ ôn văn nho nhã, nhưng dù sao cũng là chữa quân, lúc hỏi chuyện tuy ngữ khí ôn hòa, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm, nàng không thể lừa gạt chữa quân, nhưng cuộc nói chuyện của nàng và hoàng hậu cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài. Cân nhắc hai bên, Tạ Giao cúi đầu nói, chỉ là hỏi han vài câu chuyện thường ngày trong nhà, trong lòng nàng thấp thỏm, sợ hoàng hậu đã sớm hỏi ý kiến của thái tử, nếu thái tử biết nàng đang nói dối, lại sợ hắn trước mặt mọi người truy hỏi, hoặc là vạch trần nàng. May mà Cố Trường Trạch chỉ chu toàn nói, mặt trời buổi trưa tuy rực rỡ, nhưng Tạ tiểu thư bệnh mới khỏi, đừng đứng lâu, ta cho người đưa tiểu thư về phủ. Khụ khụ, lời Cố Trường Trạch còn chưa nói hết, một trận gió thổi qua, hắn lập tức cúi đầu che khăn tay ho khan. Tạ Dao vẫn luôn nghe nói thân thể thái tử không tốt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ cần bị gió thổi qua đã ho khan như vậy. Bên ngoài gió lớn, điện hạ mau trở về đi, đừng để bị lạnh, tiểu nữ tự mình đi đường, đa tạ điện hạ hảo ý. Tạ Dao lùi về sau nửa bước, khéo léo tránh cây dù Cố Trường Trạch đưa tới. Vị thái tử điện hạ này tính tình ôn hòa, chu toàn săn sóc, nhưng nàng lại không dám nhận cây dù này. Cố Trường Trạch khẽ gật đầu, không miễn cưỡng nữa, nhìn nàng hành lễ rời đi. Mãi cho đến khi Tạ Dao đi xa, Cố Trường Trạch vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo trắng, từng cái, giống như đang khen thưởng. Cách chương.